Cả ba thần cách chủ thần từ ba hướng khác nhau kéo tới, ai nấy rõ ràng đều bị chấn động mạnh khi nhìn thấy năng lượng từ trường khủng bố bạo phát ra từ phía Hàn Thạc đang nắm chặt lấy hai tay. Ngay lúc đó, Hàn Thạc chợt mở bừng hai mắt, sắc mặt hung dữ đáng sợ, hung hăng nhìn chằm chằm Nestor. Năng lượng từ trường khủng bố trong nhất thời tụ tập theo hướng nhìn từ hai mắt của Hàn Thạc đột nhiên nổ ầm về phía Nestor. Sắc mặt Nestor chợt biến, chỉ hô lớn, không xong rồi, sau đó liền vội vã né tránh. Ấy, đừng kích động mà, chúng ta vừa rồi chỉ là để ám mông ngấm ngầm thử ngươi mà thôi. Nestor vừa né đòn công kích của Hàn Thạc vừa liên hồi vẫy tay hô to để hắn thoát khỏi cơn xung động. Trong lúc Nestor giải thích thì màn đêm hắc ám vô cùng vô tận cũng tan biến, ánh trăng thanh tỉnh lại rọi xuống nơi này. Cùng lúc đó, một thanh niên khôi ngô hơi có vẻ lạnh lùng cùng một đại hán thân thể cao to, lực lưỡng cường tráng từ trong bóng tối hiện ra. Ánh mắt cả hai đều chăm chú nhìn Hàn Thạc lóe lên vẻ kỳ dị. Trên thân người cả hai đều rõ ràng mang theo lực lượng thần cách mà chỉ có chủ thần mới có được. Hàn Thạc đang chuẩn bị mặc sức đối chọi với ba người Nestor, chợt nghe được lời giải thích của Nestor, lại thấy hai đại chủ thần hắc ám, hủy diệt đều hiện thân khiến hắn hơi do dự trong lòng. Hắn chần chừ một chút rồi mới từ từ thả. Góc chuyện audio.com, lỏng hai tay đang nắm chặt lẫn nhau. Đột nhiên năng lượng từ trường khủng bố kia chợt biến mất không tung tích, không còn sót lại chút gì. Cặp mắt của Hàn Thạc nhìn chằm chằm ba người Nestor, trên hai tay trái phải của hắn vẫn còn lập lóe ánh quang mang, phát ra tiếng tí tách, trong lòng bàn tay vẫn còn nhấp nháy những tia sáng sắc màu lưu ly kỳ dị, bên trong tựa hồ như một không gian không ngừng sụp đổ rạn nứt, những tia năng lượng kỳ quái nhỏ xíu như từ khắp nơi xông tới. Hắn thật không biết lời nói này của Nestor là thật hay là giả, cho nên chỉ đành chuẩn bị kỹ càng gặp tình thế không hay là sẽ chuẩn bị lập tức ra tay. Khoảng cách giữa hai bàn tay chỉ khoảng bằng cự ly một nắm tay. Nỗi thống khổ xé tâm gan kia chợt biến mất, Hàn Thạc cảm nhận được diễn biến của không gian sụp đổ ở giữa hai bàn tay trái phải chỉ cách nhau một nắm tay. Hắn hít mạnh một hơi, ánh mắt đầy nghịch ý nhìn người thanh niên tướng mạo anh tuấn, lạnh lùng trên người có hắc ám thần cách kia. Trong ánh mắt Hàn Thạc thì người thanh niên lạnh lùng anh tuấn xem ra vô cùng khôi ngô kia, nhưng khi hắn dùng thần thức để cảm nhận thì lại phát giác ra trên người hắn ngoại trừ có lực lượng của hắc ám thần cách lại còn mang theo khí tức tang thương cổ xưa, dường như đã từng trải qua thế sự muôn hình vạn trạng. Hàn Thạc hiểu rõ, bề ngoài của hắn ta mặc dù chẳng bao nhiêu tuổi, nhưng năm tháng sinh tồn đã quá lâu dài rồi, nói không chừng thời gian tồn tại của Cesia đại lục sợ rằng cũng không dài bằng hắn. Trong lúc Hàn Thạc dò xét hắc ám chủ thần ám mông thì cặp mắt đen nháy của hắn cũng nhìn lên nhìn xuống người Hàn Thạc. Qua một hồi ám mông mới gật gật đầu, rồi dùng giọng nói nhẹ nhàng mở lời. Coi như là không tệ, có tư cách nói chuyện với bọn ta. Ám mông ngừng một chút rồi tiếp, người giết chết hai thành chủ tại hắc ám thần vực, ta chỉ muốn giáo huấn nhẹ nhàng ngươi một lần mà thôi. Ta ra tay chỉ là để thử xem ngươi có tư cách để nói chuyện với bọn ta hay không. Đại hán lực lưỡng trên người có hủy diệt lực lượng nhếch miệng cười nói. Trên người Nestor, ám mông và hủy diệt chủ thần đều có một cỗ khí tức vô cùng cổ xưa. Ba người này mặc dù nhìn có vẻ niên kỷ không lớn lắm, nhưng Hàn Thạc biết được sinh mệnh trường tồn của bọn họ tuyệt không thể tự mình có thể so sánh được. Hắn ngẩn người, chỉ nhẹ nhàng cẩn thận quan sát biểu tình cùng thần thái của cả ba người, nhưng thế nào cũng không tìm ra chút manh mối nào từ trên ba người bọn họ. Hàn Thạc trầm ngâm một hồi, nếu như để hắn đổi vào vị trí ba người, hẳn là sẽ không thật sự manh tâm giết hắn. Không cần nhắc tới tác dụng của hắn với thiên không thành, chỉ bằng lực lượng của Nestor tại tử vong thần vực, nếu thật sự muốn giáp tâm đối phó hắn, tựa hồ hắn cũng rất khó mà ngăn cản được. Vừa rồi sau khi giao đấu với hắc ám chủ thần ám mông, Hàn Thạc mới ý thức được ngay cả dung hòa 13 đại lực lượng lại vẫn không phải là đối thủ của thần cách chủ thần. Chỉ khi 13 đại lực lượng hoặc là ma nguyên lực bản thể sau khi dị biến lại thoát thai hoán cốt thật sự tiến vào cảnh giới ma chủ mới có thể một phen phân thắng bại với thần cách chủ thần. Đến cái ngày bản thể của Hàn Thạc đạt đến cảnh giới ma chủ, 13 đại lực lượng dung hợp lẫn nhau thì sẽ không có bất kỳ thần cách chủ thần nào là đối thủ của hắn. Hàn Thạc trầm mặc lúc lâu rồi mới thả lỏng, không còn. Góc chuyện audio.com, lo lắng nhìn ba người như đang gặp đại địch. Hai bàn tay đang cách nhau một nắm tay kia cũng dần dần thu lại, từ từ buông thõng xuống. Nhìn thấy Hàn Thạc làm như vậy, Nestor liền mỉm cười, biết được Hàn Thạc đã tin tưởng lời nói này của bọn hắn. Không ngờ mấy chuyện lặt vặt thế mà ngươi cũng để trong lòng sao? Hàn Thạc thả lỏng nhìn hắc ám chủ thần ám mông rồi cười nói về chuyện này trông rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hắn tự biết đổi lại là hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Ám Mông có chút kinh ngạc tực hồ không liệu trước được Hàn Thạc có thể nhanh chóng khôi phục lại được từ chuyện vừa rồi. Trong lòng ngấm ngầm gật gù, ngoài miệng thì hắn vẫn lạnh lùng nói. Wallace, Hofstede làm thành chủ lâu năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, nay bị ngươi giết như vậy, không có lời giải thích nào với ta, nói thế nào cũng không qua. Ai, hiện giờ coi như xong, ta sẽ không truy cứu nữa. Chúng ta có thể bàn tính công chuyện cho rõ ràng. Các ngươi muốn bàn bạc chuyện gì? Hàn Thạc sừng sốt ánh mắt dò hỏi nhìn ba người, trong lòng khá kích động. Ngàn dặm từ vùng đất hỗn loạn tới đây, thậm chí không ngại nguy hiểm bản thân chính là vì để làm rõ một số điều bí ẩn. Vừa thấy Ám Mông nhắc tới chuyện chính, hắn thầm thấy hưng phấn. Ám Mông đưa mắt nhìn Nestor, trầm ngâm một hồi rồi nói. Bàn luận chuyện chúng thần chi chiến thế nào, cả về thiên không thành nữa. Đại ma vương Cách Trương.